Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, 053 Sabo cùng Nico Robin. Canh 2. Usopp cứ như vậy đứng ở cửa sổ, nhìn chăm chú hồi lâu. Thời gian càng ngày càng lớn lên, Usopp cũng phát hiện rất nhiều rất có ý tứ đồ vật. Đầu tiên là bị Kuma đánh bay đến Đông Hải Nico Robin, cùng với quân cách mạng, tham mưu trưởng Sabo, còn có mấy cái núp trong bóng tối, ăn mặc màu trắng to lớn áo khoác ra hòa. Robin cùng quân cách mạng xuất hiện ở đây cái trên đảo. Rốt cuộc là từ cái gì mục đích, cùng với kèm theo quân cách mạng xuất hiện ở CP không? Usopp trong lòng thoáng hiện lên muôn vàn ý tưởng. Thuyền trưởng, hải quân ghi danh. Levi nắm một cú điện thoại trùng, hướng về phía Usopp nói. Gọi bọn hắn trở lại đi. Không cần tiếp tục giám thị hải quân. Chấm ngoặc kép, nguyên bản vì có thể đủ càng tốt hơn tiếp tế, Usopp tự nhiên tại bờ biển phụ cận lưu lại giám thị nhân viên. Nhưng là bây giờ xem ra, cũng không cần như thế. Lần này, trên cái đảo này loạn hơn. Chấm ngoặc kép, hắc hắc hắc hắc, hải quân, hải tặc, quân cách mạng, vương quốc quân, còn có CP không? Thật là có ý tứ a. Chấm ngoặc kép, Usopp sờ một cái chính mình cằm, nhìn có chút không có hảo ý nói. Levi, âm thầm thu thập vật liệu, đừng làm ra cái gì đại động tĩnh. Ta một người đi lên xem một chút, bạn cũ đây. Nói xong, Usopp liền từ bệ cửa sổ nhảy ra ngoài. Đối với, đúng, Levi đám người nói chuyện, cũng chỉ là một loại để ngừa vạn một, hình thức thiên biến vạn hóa. Vạn một Usopp thu thập không tới vật liệu, như vậy thì chỉ có thể dựa vào thủ hạ thuyền viên đoàn. Usopp cũng lo lắng chợt lóe lên. Hiện tại không biết núp ở nơi nào CP không? Bất quá Levi bọn họ coi như bị phát hiện, phỏng chừng cũng không phải trọng yếu mục tiêu. Bọn họ cũng không sẽ vì nhỏ như vậy sự tình bại lộ chính mình vị trí. Usopp trong lòng đối với Sabo mấy người cũng càng phát ra hiếu kỳ. Đối với trên cái đảo này cần phải xảy ra hết thảy. Sabo, Monkey D, Luffy nghĩa huynh, Pogger D, A huynh đệ, quân cách mạng tham mưu tổng trưởng, đồng thời cũng là quân cách mạng người đứng thứ hai. Sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, nhất là tinh thiện thể thuật. Tại Dressrosa thiên chương trong, miểu sát Bastille trung tướng, cùng đại tướng Fujitora đánh một trận cơ hồ bất phân thắng bại. Hai người cũng không đem hết toàn lực, cuối cùng dễ dàng đánh bại tứ hoàng Blackbeard chủ yếu cán bộ Berserk. Có thể nói Sabo tại trẻ tuổi đệ nhất trong có cao cấp nhất thực lực. Mạnh mẽ như vậy Sabo, lại đang vây công một cái lâu đài. Như vậy thì tính, lại còn không có công phá. Thật sự là quá không tưởng tượng nổi. Usopp rất khó tưởng tượng. Ở phía trước nửa đoạn, ai có thể ngăn cản người này? Thấp nhất cũng là đến gần vô hạn đại tướng tồn tại. Bất quá, Usopp cũng phát hiện, Robin cùng Sabo cũng không có ra tay. Không biết là đang đợi cái gì? Bọn họ tới nơi này là vì cái gì? Usopp có một không chính chắn suy đoán. Nếu là không có Robin có lẽ Usopp còn không dám loạn dưới suy đoán. Nhưng là có Robin tồn tại, vậy thì đơn giản nhiều. Lịch sử chính văn. Nơi này có một khối lịch sử chính văn. Hơn nữa cái này quốc gia, thối nát dáng vẻ, cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Sabo con ngươi hướng mặt bên chuyển thoáng cái. Hắn đã phát hiện phía sau người tới, đang ngồi ở sau lưng trên nóc nhà, nhàn nhã nhánh lên hai tay khi đến ba bên dưới. Tới nơi này thời điểm, Dragon tiên sinh liền đã thông báo, nhất định phải bảo vệ tốt cách mạng chi đèn Nico Robin. Tới nơi này sau đó, không biết nguyên nhân gì, CP không lại trước thời hạn đến, hơn nữa song phương đại chiến một trận, cuối cùng CP không giấu, trong bóng tối tiếp tục tìm kiếm cơ hội. Sabo bắp thịt căng thẳng, tùy thời chuẩn bị phát động công kích, cùng với ứng đối công kích. Chứ sao, thả lỏng, ta cũng không phải là địch nhân, ta là thấy bằng hữu mới tới. Usopp cũng cảm giác, mặc dù những người khác vẫn là hết thảy như trước, nhưng là Sabo địch ý, Usopp vẫn là rất dễ dàng liền bắt được. Đã lâu không gặp a. Robin, chấm ngoặc kép. Usopp từ trên phòng ốc nhảy xuống, mỉm cười đối với. Đúng, hơi kinh ngạc Robin nói. Ơ kìa, Usopp, Robin thật là kinh ngạc. Trước mắt mỉm cười huy động cánh tay ra hòa. Nhìn biến hóa là lớn như vậy. Usopp, nhìn ngươi ăn không ít khổ a. Chấm ngoặc kép. Robin nhìn Usopp trên người nhiều hơn tới kia mấy đạo dữ tợn vết thương. Có chút than thở nói. Chứ sao, một lời khó nói hết a. Chấm ngoặc kép, Usopp sờ một cái sau ót. Hiện tại ở thời điểm này, nên nói rõ như thế nào đây? Robin khẽ mỉm cười, chỉ tính dáng vẻ cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn xa lạ. Ngoặc kép, cái kia, chớ khẩn trương, đoàn người, đúng. Cũng đừng cây súng hướng về phía ta. Chấm ngoặc kép. A, đúng. Quên tự giới thiệu mình. Chấm ngoặc kép. Ta gọi là Usopp. Là Robin bằng hữu. Chấm ngoặc kép. Nhìn chung quanh hách cùng câu Ala cùng với còn lại quân cách mạnh khẩn trương dáng vẻ. Usopp thật sợ bọn họ va chạm gây gổ. Vốn là vẫn còn tiếp tục tấn công tư thế. Bởi vì Usopp đến. Bỗng nhiên đình trệ đi xuống. Tử vong tay súng bắn tỉa. Usopp, Usopp băng hải tặc thuyền trưởng. Treo giải thưởng kim 200 triệu berry. Câu Ala phiên động một trận huyền thưởng lệnh. Rốt cuộc phát hiện Usopp tin tức. A ha ha ha, không sai, chính là ta. Chấm ngoặc kép, Usopp có chút ngượng ngùng nói. Mỗi lần người khác ở trước mặt hắn nhắc lên danh hiệu cùng thưởng kim thời điểm. Robin một bộ không có chút rung động nào dáng vẻ. Nhìn hẳn là đã sớm biết những thứ này. Dù sao Usopp sự tình. Cũng coi là trong khoảng thời gian này. Dù sao đại sự kiện. Trải qua báo chí chứ sao. Robin. Các ngươi tới nơi này là vì lịch sử chính văn sao? Ừ. Có tin tức nói. Nơi này có một khối lịch sử chính văn. Cũng là gần đây mới bại lộ đi ra. Bởi vì chiến loạn. Như vậy vì cái gì các ngươi không tiến công mãnh liệt điểm. Các ngươi, ha ha, cái vấn đề này, liền tương đối phức tạp, đến từ 3 ngày trước nói đến. Như vậy a, vậy coi như, a ha ha ha, ta còn phải thu thập vật liệu đây. Ta trên thuyền đều cạn lương thực, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ ngươi trên thuyền, cũng có một cái láp phi lớn bằng dạ dày vương. Đây cũng không phải, chính là vội vàng ra biển, tiếp tế không đủ, đúng. Một cái hải quân trung tướng đuổi ta đuổi kịp nơi này. Hắn đã ghi danh. Chấm ngoặc kép. Nhìn Robin cùng Usopp hai người vừa nói vừa cười dáng vẻ. Quân cách mạnh mọi người lúc này mới yên tâm trong cảnh giác. Dù sao hiện tại bất luận thấy thế nào. Cái này bị treo giải thưởng 200 triệu ra hòa. Hẳn không sẽ đối với Robin tiểu thư tạo thành nguy hiểm. Lại nói. Không phải còn có tham mưu tổng trưởng tại nha. Sabo cho Hách một cái ánh mắt. Hách liền từ trong đội ngũ rời đi. Usopp chẳng qua là tùy ý liếc một cái. Usopp chính là không biết Hách rời đi. Là vì hỏi dò mới vừa nhận được tin tức trung tướng ghi danh. Vẫn là đi thăm dò rõ ràng Usopp băng hải tặc vị trí. Cũng hoặc là hai người đều có. Không ai nói rõ được. Đúng, các ngươi như vậy vây mà bất công. Hoặc có lẽ là tấn công cường độ nhỏ như vậy. Rốt cuộc là vì cái gì? Usopp đem nghi vấn ném Sabo. Cái này hả? Bởi vì nơi này cất giấu một đám gia hỏa. Mọi người hiện tại cũng đang thử thăm dò giai đoạn. Chấm ngoặc kép. Chứ sao? Như vậy à? Nhưng là ta rất thiếu khuyết vật liệu. Các ngươi không được nói. Ta có thể trên. Chỉ mong đừng đánh loạn các ngươi còn lại an bài. Chấm ngoặc kép. Usopp mỉm cười nhìn Sabo. Quân cách mạnh cái CP không rằng co. Hắn không có bất kỳ hứng thú. Hiện tại vật liệu đối với hắn mà nói. Tương đối trọng yếu một chút. Còn như trên thành bảo quốc vương quân. Chỉ cần Usopp nghĩ. Hắn có thể rất nhanh đột phá vào đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.